Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Ở video thứ 12 và 13 của bộ truyện Tết ở Làng Địa Ngục thì Huy có thông báo đến cho mọi người là chúng ta ngưng lại một tuần để mà trước khi bước vào ngoại truyện của Tết ở Làng Địa Ngục. Nhưng mà do có một sự nhầm lẫn của Huy, đó là Nguyễn Huy thực hiện thiếu một cái chương cuối cùng. Đó là cái chương mà gần như được coi là kết thúc đóng lại cái phần chính truyện của Tết ở Làng Địa Ngục. Thì ngày hôm nay Huy sẽ làm ngay lập tức để mà gửi đến cho tất cả mọi người nghe, để cho nó được trọn vẹn bộ truyện Tết ở Làng Địa Ngục và nó không có bị chưng hửng một cái kết như vậy. Đó là một cái sơ sót của Nguyễn Huy, thì rất mong mọi người thông cảm cho điều này. Và phần chính truyện sẽ là câu chuyện theo như Thảo Trang nói, tại vì Thảo Trang chưa có viết full. Thường là khi mà cô ấy viết full thì Huy mới bắt đầu nghiên cứu, nghiền ngẫm để mà rồi phân ra các giọng nhân vật như thế nào để mình đọc cho chính xác. Thì cái lúc đó Huy mới đọc, tại còn hiện tại Thảo Trang đang viết. Nhưng mà theo Thảo Trang nói thì phần ngoại truyện sẽ nói về câu chuyện bi kịch biến cố cuộc đời của lão ăn mày què. À, đó. Thì ngày hôm nay Huy sẽ đọc phần cuối cùng, phần kết của bộ truyện Tết ở Làng Địa Ngục, chính truyện, để cho mọi người có một cái nhìn xuyên suốt về bộ truyện. Và sau đó chúng ta sẽ ngưng lại khoảng một ít hôm rồi bước vào phần ngoại truyện nha. Một lần nữa, mong mọi người thông cảm cho sự sơ sót này của Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần cuối của Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Ông Thập, cô Chim, cậu Đức và cả lão ăn mày què ngồi xuống bên cạnh người đường bà đương hấp hối. Giờ này chắc cũng đã đầu chợ dần. Trận chiến cuối cùng đã kéo dài từ chạng vạng tối cho đến nửa đêm. Ngắm ra cũng thật kỳ lạ, vừa mới tuyệt diệt nhau cho bằng được mà cuối cùng lại ngồi xuống bên cạnh nhau như người tri kỷ. Cảnh tượng ấy khiến cho người ta cảm thấy lạ lùng, vừa có chút gì đó thật là ngậm ngùi. Cô Chim nhìn ả đàn bà trong hình hài của mẹ đẻ mình, đổ ra giọng quyết lệ. Bất giác không cầm được, cô xé một vạt áo rách bươm để thấm nước mắt cho bà ta. Người ấy nhìn lên bầu trời vẫn còn tối tăm, rồi chậm rãi nói. Ta sinh ra ở một bản làng quanh năm mây trắng bay ngang trời, hệt như làng địa ngục của các người vậy. Khi lấy chồng, người trong nhà gọi ta là Thập Nương. Vào cái đêm hôm ấy, ta không chỉ mất đi người chồng mà vô tình trong lúc chạy loạn còn mất cả đứa con. Phu thuật là thuật phù thủy của tộc người Bách Việt khi xưa. Từ lúc khai thiên lập địa, tổ tiên của ta là một trong những người nắm giữ bí mật của vu thuật đó. Trong đó, những người sinh vào ngày âm khí cực mạnh như ta thường có khả năng mạnh hơn hẳn những phu sư khác. Người đàn bà thở lên nhẹ nhẹ. Vết thương xuyên người của bà ta không hề đổ máu mà chỉ bốc ra một mùi gì đó, vừa thoang thoảng có mùi thuốc bắc, vừa có mùi tanh tanh của thịt trắng. Bà ta lại nói tiếp. Những kẻ như ta thường không dễ đẻ con, vì nếu đẻ thì con cái thường sẽ chết yểu đi. Khi mang bầu không được phép dùng phu thuật, bởi lẽ sử dụng nhiều cổ trùng dưỡng ngao đều bị tổn hại âm đức. Ta vì chồng con mà tránh phạm phải điều đó. Chuyện bị cướp giết sạch ở chuông nhà hộ ta không nhắc lại nữa. Khi ta phát hiện cha con ta đã chết, hai dòng máu khô quánh xung quanh thân dưới khiến cho ta dường như phát điên. Ta gào khóc lên điên loạn. Thế rồi ta quyết định sẽ khiến cho toán cướp ấy tuyệt tự tuyệt tôn. Người đàn bà mở to đôi mắt, một ánh sao lấp lánh yếu ớt trên bầu trời phản chiếu vào mắt của bà ta. Bà ta run đến nỗi cô Chim với kẻ đặt tay lên ngực của bà mong trấn an. Bà ta thì thào. Nếu chỉ sử dụng phù thuật thì cùng lắm chỉ có thể hạ cổ trùng vào thức ăn của đối phương thôi. Ta nằm suy nghĩ suốt một đêm, không ăn không uống, cuối cùng mới quyết định sử dụng bí phương tàn độc nhất. Đó chính là dùng bào thai trong bụng của ta để biến nó thành cổ trùng mạnh nhất. Lão ăn mày què rụng rời chân tay khi người đàn bà ấy nói đến điều đó. Sử dụng người để làm cổ trùng chẳng khác nào giống như cách làm của Tần Thị Hoàng lúc trước. Mặc dù việc đó vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng xem ra người đàn bà này lòng dạ cũng sắc lạnh, không thua kém gì gã hoàng đế tàn bạo nhất trong lịch sử của Trung Hoa. Đoán chừng trong lòng lão ăn mày què đương nghĩ cái gì, á đàn bà khẽ nhắm mắt lại, song toàn thân không ngừng run rẩy. Một lúc sau mới nói tiếp. Lúc ấy cái thai của ta quá lớn, để lấy ra làm cổ trùng gần như phải hy sinh tính mạng đi. Ta chỉ có thể trở về như một vong hồn. Còn chuyện luyện cổ trùng bằng thai nhi thì phải mượn đến tay của người dương thế. Lúc đó trong lòng ta chỉ có căm thù. Chồng chết, con mình cũng chết, thì thử hỏi ta còn sống trên thế gian này để làm cái gì nữa. Và thế là ta mài một viên đá cuội. Khi đêm xuống, viên đá cũng thành một lưỡi dao sắc lẻm. Ta đưa một đường dao rạch hẳn xuống bụng. Và sau đó đứa nhỏ xuất hiện trước mắt ta. Cô chim rùng cả mình, ngay cả cậu Đức và Tam Quỷ ngồi phía xa cũng không khỏi sửng sốt. Người đàn bà thở ra khó nhọc, tiếng bà ta đầy mệt mỏi ưu tư. Đêm hôm ấy, hồn ta bay khỏi xác, ta nhanh chóng tìm một người để nhập vào. Các người hẳn cũng biết, để nhập xác không phải là chuyện dễ dàng gì. Một cơ thể nhưng chung đụng tới hai linh hồn, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Để cho chắc chắn, ta tìm cách nhập vào kẻ yếu bóng vía hoặc là trẻ con còn nhỏ tuổi. Lúc ấy hồn ta bay khắp nơi, vô tình ta thấy một đứa bé gái thơ thẩn chơi trong một bụi rậm gần nơi ẩn náu của bọn cướp. Ta mừng lắm, nhanh chóng tới gần nó. Khi đến nơi, ta mới phát hiện ra nó có thể nhìn thấy được ta. Nó khẽ nghiêng đầu nhìn ta rồi mỉm cười. Ta sửng sốt vì điều đó, nhưng đại sự còn đương ở trước mắt. Ta mặc kệ, liền nhập hồn vào xác nó, thậm chí còn đuổi hồn nó ra ngoài để mặc cho ta hành sự. Có được thân thể rồi, ta lập tức chạy đi tìm xác chết lênh láng máu me của mình và đứa con chết yểu trong bụng ta. Lần đầu tiên ta ôm đứa con đầy máu me trong tay, cảm nhận được da thịt của nó, ta khóc đến mức chết lặng đi. Ta căm hận lũ cướp, ta hận những kẻ đã lấy đi của ta tất cả. Chúng thật đáng chết. Gương mặt cô chim nhẹ đi vì nước mắt. Cậu Đức và ông Thập bần thần cả người, khóe mắt của họ cũng đỏ khoe. Chừng một lúc sau, người đàn bà lại kể tiếp. Hồn ta phản phất ở khắp nơi. Đêm đến ta lang thang chất dưỡng ở nơi xảy ra thảm kịch. Ta đánh thức những vong hồn ngủ quên để chúng hiện hồn về phá phách khắp mọi nơi. Đó là lý do người dân sống quanh đó thường nghe thấy tiếng đao gươm va vào nhau loảng xoảng mỗi khi đêm về. Ta dùng xác chết con ta để làm phu thuật cổ trùng, thứ được gọi là cổ trùng nhân mạng. Dường như ông trời cũng muốn giúp sức. Khi ta luyện xong thì cũng là lúc bè lũ băng cướp bị quan quân triều đình bắt trực. Ta liền lập tức nhập vào đứa bé gái lần trước. Trong người ta lúc đó giữ một cổ trùng nhân mạng trong cái túi nhỏ. Ta khéo léo nhập và thoát xác, chứ không chiếm trọn vẹn thân thể của nó. Một mặt để cho cha mẹ nó không biết, mặt khác để cho nó không sớm chết yểu đi. Tàn dư của băng cướp chạy loạn, cha mẹ của đứa trẻ ấy liền dẫn nó theo. Không ai nghi ngờ một đứa trẻ con cả. Ngay khi nó liên tục nói với mẹ nó là nó nằm mộng thấy những điều quái lạ. Để đề phòng trường hợp đứa bé gái chết yểu, ta nghĩ ra một cách, đó là nhập vào người nó, để đi đánh dấu những kẻ tử tù của ta. Đêm đến, đám thằng dư băng cướp ngủ say. Ta trong thân xác con bé đó đang lén nhỏ vào đầu mỗi người một vài con trùng độc nho nhỏ. Loại trùng này vốn không gây chết người, nhưng nó có thể làm tóc người ta từ đen hóa ra bạc trắng. Người làng địa ngục không hiểu vì sao mái tóc của tất cả trẻ nhỏ người già đều bạc trắng chỉ sau một đêm. Ấy là khi âm mưu của ta thật sự bắt đầu. Không ai nói với nhau câu nào. Ngay cả tam quỷ đương ngồi xoa xoa đôi mắt bị nọc trắng phun vào cũng ngỡ ngàng tới mức lặng người đi. Người đàn bà khẽ nghiêng đầu sang một bên rồi thì thào nói tiếp. Khi tàn dư của băng cướp tới miệng núi Quang Du này, ta theo sau. Phải nói lúc đó những kẻ còn sót lại cũng có đôi chút bản lĩnh. Chúng trấn yểm ngôi làng này bằng những con dao ngâm đầy máu thú dữ, lại đem trải bột hùng hoàng ở khắp nơi, cho nên quan hồn của ta và mấy con rắn không tài nào vào được. Ngay cả mấy con cọp, con sói cũng bị thứ thuốc mê mã phi tán làm hại. Lúc ấy ta chất dưỡng ở ngọn đồi triền núi để tìm cách bước vào làng. Cách dễ nhất là nhập xác. Nhưng lúc ấy dường như đám thằng dư của băng cướp, chúng không muốn rời khỏi núi nữa. Họ chỉ cử một vài người xuống núi để trao đổi hàng hóa. Đám người xuống núi đều là đàn ông nặng vía, muốn nhập xác cũng rất khó. Ta lại âm thầm chờ đợi. Các người có biết, hận thù càng sâu thì người ta càng trở nên kiên nhẫn. Cái lòng dạ càng thâm trầm thì thái độ càng trầm tĩnh. Ấy mới thực sự là đáng sợ. Chờ đợi mãi, cuối cùng thời cơ của ta cũng đã đến. Một cơn gió lạnh buốt thổi đến khiến cho ai nấy cũng cảm thấy rùng mình. Người đàn bà khẽ co mình lại một chút rồi nói tiếp. Lần ấy ta bắt gặp đứa bé gái hôm nào thơ thẩn chơi trước cổng làng. Trước cổng không bị trấn yểm, ta có thể dễ dàng hiển hiện trước nó. Vốn nghĩ là con bé đã quên hoặc là tỏ ra sợ hãi. Nào ngờ nó nhận ra ta, còn khẽ vẫy chào như cố nhân vậy. Ta biết phải chớp lấy thời cơ này. Ta lần la đến làm quen với nó. Ta kể cho nó nghe những câu chuyện dưới núi. Ta làm bạn với nó suốt. Con bé rất cô đơn. Người lớn trong làng lại chỉ chăm chú vào phát nương làm rẫy, cho nên nó càng lúc càng tin tưởng ta. Tin tưởng tới mức sẵn sàng nhỏ máu để dẫn ta vào trong làng. Máu nó rơi qua cánh cổng, ta có thể vào làng ngay lúc đó. Thật quá dễ dàng phải không? Trong lòng ông Thập trào dâng một nỗi sợ hãi không nói nên lời. Thế nhưng ông không dám biểu lộ quá rõ. Người đàn bà lại âm trầm. Vào được làng rồi, ta có thể mang theo bọn âm binh tới. Bầy đom đóm mà người làng thấy hàng đêm chính là đám âm binh ta dùng để dò thám đó. Càng ngày đám âm binh hấp thụ khí độc trong rừng sâu, chúng càng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí chúng còn biết được nhà có người nào sắp chết để mà tụ tập trước cửa nè. Năm tháng trôi đi, đứa bé gái ấy cũng lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Có lần nó buồn rầu tâm sự với ta. Nó nói là: Thập nương à, tại sao trong làng trẻ con đứa nào cũng chết yểu hết như vậy? Ta giả vờ an ủi nó, nhưng mà nó không thể nào biết được trẻ con trong làng chết yểu là do ta làm chứ không ai hết. Cậu Đức, cô Chim cùng với lão ăn mày què trung lên cầm cập, tầng tầng lớp lớp âm mưu chất chồng được lật mở lần lượt khiến cho người ta cảm thấy rúng động. Người đàn bà khẽ nói tiếp. Việc trẻ con trong làng chết yểu kỳ thực là cách để ta níu chữ nhân khẩu của làng không quá tăng nhanh. Trong những năm tháng làm quan hồn phiêu bạc khắp núi rừng, có một lần nọ, ta đến một xóm núi có tên là Thậm Thịnh. Xóm núi này có một thứ rất lạ. Cứ hễ đêm xuống, đứng từ phía đông nhìn lên, sẽ thấy một quần sáng xanh ngọc tỏa ra. Ban đầu ta vốn tưởng là yêu tinh, nhưng cuối cùng khi một sở thị mới biết dưới chân núi Thậm Thịnh có chôn một chiếc bình men màu xanh ngọc. Vừa nghe đến đó, Tam Quỷ giật mình. Hắn chỉ vào chiếc bình men dưới đất cho hỏi: Có phải là cái này hay không? Người đàn bà khẽ gật đầu: Chính nó, chính là nó đó. Cái bình đó chỉ là một trong những vật yểm của các vua đời trước thôi. Người làm vua có bao giờ dám thừa nhận mình là sử dụng phong yêu cổ thuật để mà củng cố vị trí bao giờ chứ? Dù cho kẻ đó là minh quân hay là hôn quân vô hại, cái bình đó nghe đồn từ thời vua Hùng trong một lần đi săn đã từng mang đến để cất giấu. Vị vua cho rằng nơi đó hẻo lánh, sẽ chẳng có ai tìm tới đâu. Thật ra đức vua đã đúng. Phàm là người trần mắt thịt thì làm sao biết để mà động tới. Còn hạng yêu ma cắt ké làm sao dám sợ vào. Bình xanh ngọc lam đó Chính là cái bình để triệu hồi hai con quỷ canh rượu đó. Chúng để một phần hồn của mình ở đó. Chỉ có những kẻ nào hận thù đến cực điểm, không còn gì để mất, mới cần tới thôi. Lần này lão ăn mày què không nhịn được, bèn cắt ngang: Ý bà là bà dùng chiếc bình đó để gặp quỷ canh trụ, cho dùng nó trao đổi để nó đối phó với dân làng sao? Người đàn bà khó nhọc gật đầu: Vào tới làng rồi, chiếm được lòng tin của đứa bé gái ngu ngốc kia, thập nương ta mới nghĩ cách làm như thế nào để khiến cho các người tuyệt tử tuyệt tôn. Mượn tay kẻ phàm trần thì không đáng tin, chỉ còn cách mượn tay quỷ dữ mà thôi. Ta suy nghĩ rất lâu, có khi phải hết mấy năm trời để cân nhắc kế hoạch này đó. Quỷ hay yêu cũng đều có một quy luật của chúng. Năm xưa làng các ngươi giết hại 193 vong mạng của chúng ta, nay ta lấy lại cho đủ, số lượng phải đúng 193 mạng, không hơn không kém. Hai con quỷ canh rượu còn ra điều kiện: nếu như đã giết đủ số nhân mạng rồi mà ta vẫn còn muốn giết tiếp, khi ấy sẽ khiến cho nhân quả trên đời mất đi cân bằng, chúng lập tức sẽ đánh tan hồn phách của ta. Ta rất rõ điều này, cho nên từng bước trong kế hoạch của ta phải thực sự cân nhắc đến từng chi tiết. Để nhân khẩu không tăng quá đông, buộc lòng ta phải lấy tinh phách của thật nhiều đứa trẻ con, vừa để tăng thêm âm khí, vừa là quà để cúng cho lũ quỷ canh trụ kia. Đứa bé gái khi lấy chồng có con, cho trở thành bà nội, nó càng tỏ ra nghi ngờ ta. Ta biết rất rõ điều đó, cho nên một mặt vẫn tỏ ra ân cần với nó. Nhiều khi ta còn qua mặt quan sai với âm binh để báo cho nó những quỷ sự xảy ra trong làng. Mặt khác, ta lại âm thầm tìm một người khác trong làng để có thể dùng đến khi cần. Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng ta cũng gặp được một người. Sương đêm càng lúc càng nhiều, nhưng không ai tỏ ra quan tâm đến điều đó. Lớp sương mù vẫn giăng lãng bảng khắp làng. Người ta như bị cuốn vào trong câu chuyện của người đàn bà ấy. Bà ta khẽ nấc lên vài cái cho kể tiếp. Làng địa ngục từ lâu vẫn luôn muốn đông con nhiều cháu, suy cho cùng cũng là để ngăn chặn nguy cơ làm đứt đi huyết mạch của dòng giống các người. Trong làng khi đó có một người đàn bà trạc tuổi với đứa bé gái ta nhập xác năm nào. Người đàn bà ấy bước vào gia môn của lão thầy thuốc gia truyền. Tuổi đời tuy còn trẻ nhưng tài cao. Ấm ra cũng thật nực cười cho lão già bốc thuốc đó. Lão mát tay có thể tìm con cho khắp thiên hạ, nhưng cuối cùng đến con của chính mình thì cũng suýt rơi vào cảnh hiếm muộn. Mặc dù vậy, nhưng lão thầy thuốc vẫn mong mình có một mụn con nối dõi. Nếu không thì cả cuộc đời coi như bỏ phí rồi. Thầy biết trong làng chúng không có chùa chiền để cúng bái. Nhân lúc chồng rượu say ngủ ly bì, thầy ta bèn chuốc thêm mã phi tán cho ông chồng của mình để tiện đường xuống núi. Con đường xuống núi có tới 6 con đường. Một trong số đó dẫn tới cái hang đá có giếng trời từ lâu lắm rồi. Hồn ta đương bay lởn vởn trên không trung, thấy thị ta rón rén bước ra khỏi cánh cổng làng thì bèn bám theo. Trời lúc ấy bỗng chốc nổi cơn mưa lớn. Thị lại là người yếu bóng vía, cho nên luống cuồng đi tìm chỗ trốn. Theo dàn có câu, ba đưa lối, quỷ dẫn đường. Ta đưa thị vào trong hang đá đó. Vào nơi ấy, ta vốn định nhập thành xác thị, tự cứ đứt mạch máu trên cổ của mình sau khi dùng tay đào một cái hố nhỏ để chôn xác. Có một điều ít ai biết được, hồn ma có thể chạm vào thân thể người sống nhưng không thể nào chạm vào được vàng bạc đá quý. Bởi vậy cho nên người Đại Việt và Trung Hoa thường hay sử dụng hồn ma để canh mộ hoặc trông coi của cải đó. Thế nhưng ta không thể ngờ rằng khi ấy ta đương nhập thành xác thị đang tự giết chính mình, thì vô tình có một gã đàn ông đi đến trú mưa. Vừa thấy ta lúi húi định tự chôn sống mình, gã hoảng hốt chạy đến mong cứu ta. Khi đến gần ta mới biết rằng gã chính là một kẻ trong làng. Gã là một người ngờ nghệch, giống chi hơn ông Thập lúc đó 1-2 tuổi thôi, còn tuổi thiếu niên, nhưng bị cha mẹ ép hỏi vợ, ép sinh con. Ta giả vờ khóc lóc van xin cứu mạng. Nhưng lúc hắn không chú ý, ta khẽ gọi một con rắn trong cái túi nhỏ chứa cổ trùng nhân mạng ra, cắn chết hắn. Sự xuất hiện của hắn khiến cho ta thay đổi kế hoạch của mình. Tại sao ta phải giết một ả yếu đuối để làm gì chứ? Thế là ta đổi ý. Ta thế cái xác của gã đàn ông trong làng vào chỗ ả đàn bà kia. Để không bị bại lộ chân tướng, ta lấp đất hết phần thân dưới của lão. Đất được vung đến giữa ngực của gã thì ta dừng lại. Đối phó với ả đàn bà thực sự rất dễ thôi. Hồn vách của thị ta bị lũ vong hồn xung quanh ta ăn sạch, á còn hơn cả chết nữa. Ta cố tình bỏ quên cái dòng vàng ở lại để đánh lừa những kẻ đến sau rằng bộ xương khô trong hang vốn là một người đàn bà. Trong thân xác của người đàn bà vợ lão thầy thuốc, ta đường đường chính chính bước vào làng bằng hình hài của một con người thật sự. Mãi khi về đến làng, ta mới biết được có 2 thằng nhóc trong làng đã vô tình phát hiện ra cái giọng ở trong hang đá kia. Lại biết thêm câu chuyện một trong 2 thằng nhóc bị dọa tới mức phát ốm. Ta đoán ra được ngay vong hồn của kẻ chết trong hang đã tìm về. Người đàn bà càng kể, ông Thập càng thấy ớn lạnh. Có những chuyện cô chim cậu Đức không hề biết tới, nhưng ông Thập thì lại rõ trong lòng bàn tay. Nói đâu xa, chính ông là người trong cuộc mà. Ông chính là một trong 2 đứa bé đó, cùng với thầy Độ Lam. Ả đàn bà không khóc nữa, nhưng giọng của ả thì khào khào đi thấy rõ. Khi trở về làng, ta mới biết ả đàn bà mà ta đoạt xác ăn hồn vốn dĩ đã có thai. Ta thừa nhận cái cảm giác mang bầu một lần nữa khiến cho nghiệt ác trong lòng ta phần nào dịu lại. Thế nhưng không biết ông trời phạt ta hay phạt chân làng các người, mà đứa trẻ đó sinh ra tuy trạc tuổi với đứa cháu trai của đứa bé gái năm xưa lại không hề được lanh lợi như bình thường. Kẻ đó chắc các người cũng đoán ra rồi chứ. Đó là thằng Tư, con trai của lão Khảm. Người đàn bà lạnh lùng thừa nhận. Ông Thập cảm thấy trên người mình như có một dòng điện chạy ngang, khiến cho ông chợt thấy lạnh cả gáy. Có vẻ như biết được thời hạn của mình chẳng còn bao lâu, người đàn bà khẽ nói tiếp. Ta vẫn giữ lời hứa với đứa bé gái năm nào, đó là chỉ trừ nó, chồng nó, và sau này là con trai và cháu của nó, tức là Thập, có thể ra được làng thôi. Thì những ai muốn vượt dốc xuống núi đều bị mất mạng, nhẹ nhất cũng trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đám vong hồn âm binh trên những con đom đóm khoái nhất là món hồn phách của người còn sống. Ta cho chúng ăn cũng là lẽ bình thường thôi, người đàn bà vẫn dưng nói. Thế nhưng trong mắt của bà ta vẫn phản phất một tia buồn vương sâu sắc. Cậu Đức đột ngột lên tiếng. Xem ra cũng khá nhiều khúc mắc được hóa giải. Vậy bà nói cho chúng tôi biết, về lũ quỷ canh trụ ra sao? Bà luyện được như thế nào? Bà nhập vào thân xác của vợ cụ Khảm, nhưng sau cùng chính bà ấy cũng vong mạng sớm mà. Tại sao lại như vậy? Liệu có cái gì liên quan hay không? Người đàn bà khẽ mỉm cười, gật đầu ra vẻ hài lòng. Hỏi hay lắm. Các ngươi cũng biết để thỏa thuận với quỷ dữ, một mặt phải chấp nhận điều kiện của chúng, mặt khác phải giấu chiếc bình men ngọc lam thật kỹ lưỡng. Việc giấu bình là chuyện nhỏ thôi, việc cân nhắc điều kiện với chúng mới là chuyện lớn. Biết không thể nào lừa gạt được quỷ, ta chỉ còn cách chấp nhận chúng rằng tuyệt đối không để số vong mạng vượt quá 193 người. Việc thỏa thuận với bọn quỷ coi như xong, việc vào làng với hình hài một con người cũng đã trở thành sự thật. Bước tiếp theo khiến ta trăn trở nhất, đó là ta phải làm sao đi luyện thành trụ sọ người. Từ năm này qua năm khác, đàn bà đàn ông đến tìm lão thầy Lang để bốc thuốc. Ta luôn cố gắng không cho kẻ nào đó có thể sinh nở được quá nhiều, nhất là khi rượu của ta còn chưa luyện thành. Năm ấy khi vừa vào làng, ta đã biết trong làng có một con suối đầy cá chép đã quá thành tinh. Lũ cá ấy sống lánh đời, hệt như cái cách mà dân làng địa ngục sống ẩn dật vậy. Lúc đó thằng nhóc ngơ ngốc, con của lão bốc thuốc Khảm, và ả đàn bà bị ăn hồn phách vừa tròn 6 tuổi. Ta đến tìm gặp lão Võ Tòng để xúi dục lão ăn cá thần mà đào kho báu. Có tiền rồi, lão tha hồ mà rời khỏi làng. Làng này từ trước đến giờ vẫn luôn có người nung nấu ý định rời làng đi. Thấy ta chỉ điểm, lão Võ Tòng ngu si khi ăn thịt cá ngay, lại còn cho bọn trẻ con ăn cùng với mình. Sau cùng quả báo vì nghiệp thực tinh đến ngay trong tức khắc. Thời gian thấm thoát tôi đưa, đứa bé gái năm xưa không còn tin tưởng ta nữa. Nó không còn gọi ta là Thập Nương như mỗi lần nó gặp ta chất chưởng trong những đêm trăng sáng. Ta đoán chừng nó muốn nhắc tới giao kèo giữa ta và nó. Để bảo vệ cháu nội của mình, nó đặt tên cháu của nó là Thập, trùng với cái tên Thập Nương của vong hồn u uất là ta ngày nào. Mấy năm sau, lũ trẻ con năm xưa trong làng rồi cũng lớn. Thằng con trai của ta với lão Khảm cũng đến tuổi lấy vợ. Lão Khảm ưng bụng một đứa con gái trong làng, bèn dạm hỏi nó cho con của lão. Đứa con gái ấy thực sự là một kẻ tinh ranh đó. Nó nhận thấy bà mẹ chồng như ta nhiều khi hành xử thật kỳ lạ. Ta thỉnh thoảng vẫn lén đi bỏ độc dược vào trong cái bình cổ trùng nhân mạng. Bởi thứ cổ trùng này giống hệt như mấy bình trụ thuốc vậy, càng để lâu thì càng độc. Ta không ngờ đứa con dâu ấy lại rình mò ta, để rồi ra điều kiện với ta phải dùng âm binh để dơ vét của nã cho nó. Tâm quỷ lạnh sống lưng khi nghĩ đến gương mặt hòa nhã hiền từ của bà Tư. Có ai ngờ bà ta lại là một kẻ tán tận lương tâm đến như vậy. Ông Thập lắc đầu buồn bã. Ông đáp: Vậy những nút hạch lỗ chỗ trên người con bé Hạch cũng chính là do bà gây ra phải không? Người đàn bà khẽ lắc đầu: Không, thật sự không phải là ta. Có một lần nhân lúc ta không để ý, chính ả con dâu đó đã lén lấy thuốc ta luyện để nuôi sống cổ trùng nhân mạng mà uống lấy. Cái thai trong bụng nó có khi bị hủy hoại từ ngày đó đó. Cô chim bật khóc thành tiếng. Thì ra bấy lâu nay người bạn thân nhất của mình quán trách số phận nghiệt ngã, lại không hề biết chính mẹ mình là người gây nên tất cả. Người đàn bà khẽ co giật vài cái rồi nói tiếp: Sau khi con bé Hạch ra đời, tuy lão Khảm trong lòng buồn bực vì đứa cháu dị tật, nhưng lão cũng vui mừng khi bản thân của mình không rơi vào cảnh tuyệt tự. Lão bảo với ta muốn nhờ người vẽ một bức tranh, là dặn ta phải mang vòng vàng thật đẹp để trưng diện lên người. Nhưng cái vòng ấy thật ra ta đã để quên trong cái hang từ lâu rồi. Ta đoán chắc được cái vòng ấy đã có kẻ lấy được. Người dám lần mò vào trong hang chỉ có thể là người trong làng thôi. Lúc ấy ta sử dụng vu thuật, sai lũ rắn rết đi tìm cái vòng. Phần còn lại ta trở xuống núi để tìm kiếm một nơi làm thành một chiếc vòng giả giống y hệt như vậy. Thật sự lúc đó ta không ngờ rằng hai cái vòng một thật một giả kia lại trở nên đắc dụng như vậy. Ông Thập giật mình gặng hỏi: Bà nói như vậy nghĩa là sao? Người đàn bà khẽ mỉm cười. Con người suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ tham lam không hơn không kém. Con Tư con dâu ta thấy ta có chiếc vòng vàng thì liền nổi lòng tham. Còn lũ trắng rết ta sai đi khắp nơi, sau này cũng báo lại cho ta biết cái vòng năm xưa nằm trong nhà của ông trưởng làng. Vụ việc bà mẹ đỡ đẻ trong làng, nhà xuất hiện nhiều rắn, cho được lão Võ Tòng đập chết, cũng chính là rắn ta sai đi đó. Ta nói với con dâu của mình rằng của nã nhà này cất giấu không ít, nhất là khi chạy trốn năm xưa. Nó tin lời ta ngay, từ đó nó sẵn sàng làm bất cứ thứ gì ta sai bảo. Thậm chí khi ta rút đi của nó vài phần tinh phách, khiến cho nó trở nên độc ác, tàn nhẫn đến lạnh lùng, nó cũng không mang. Cậu Đức nghe đến vậy thì bèn nghiến răng lên kèn kẹt. Người đàn bà khẽ đáp: Nhưng việc tiếp cận thị thập thì lại khó khăn hơn ta tưởng. Vốn ta đã định dùng vàng bạc để mua chuộc thị, như cái cách ta mua chuộc con Tư kia. Thế nhưng thị một lòng chỉ tha thiết mong có con cái mà thôi. Thấy ta vồn vã hỏi han, thị sinh lòng nghi ngờ, sợ rằng âm mưu của ta sớm bị bại lộ. Ta bèn rời khỏi xác ả đàn bà kia vào một đêm mùa hè, khi đương tắm phía sau nhà. Đến khi phát hiện ra xác chết thì đã nguội lạnh từ lâu. Lão Khảm cho làm đám ma cho ta to đến đáo để. Người đàn bà cười lên khành khạch. Từ trên không trung vọng xuống một tiếng sấm đì đùng. Bà ta dường như đã rất yếu, chỉ còn chút hơi tàn, nhưng vẫn gắng gượng. Trời khỏi thân xác của bà vợ lão Khảm, hồn ta quanh quẩn trong làng để tìm kiếm tay chân cho mình. Ta vô tình lấy một phần hồn phách của thằng điên trong làng. Từ đó nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, biến thành tay sai của ta. Nhiều khi ta biến thành hình bóng của một người con gái đẹp, lang thang đi xuống dưới núi, chính là để tìm cho mình một người có thể luyện được trụ sọ người. Thỉnh thoảng ông Thập đây vẫn thấy cái bóng đen đẻo đẻo đi theo phía sau mình. Ấy chính là ta đó. Cuối cùng ta tìm được một kẻ tham lam quỷ quyệt không kém gì con Tư trong làng. Đó chính là Tứ Cháu Lòng. Việc tiếp cận hắn thật dễ dàng. Sau khi vợ hắn chết, hắn vẫn luôn tìm kiếm đống vàng bạc mà vợ hắn cất giấu từ lâu. Ta chỉ việc biến hóa thành quan hồn của vợ hắn, nói vài câu mà hắn muốn nghe, rồi lại chỉ dẫn việc luyện trụ là đã thành công một nửa rồi. Để đốc thúc hắn từng bước luyện trụ, ta vẫn hay nhập vào người vợ của Tam Quỷ để thằng tiểu với hắn. Kẻ làm thuật yểm kỹ nhất là những chuyện bẩn thỉu dung tục, tôi cháu lòng không hề hay biết điều đó. Trong thời gian giết người lấy sọ hoặc là quật mộ xác chết để tìm sọ người, ta lại nhập vào người Tam Quỷ để giúp tứ cháu lòng hành sự. Thế nhưng mà Tam Quỷ cũng coi như dứa cứng mệnh bền đó. Hắn không nhớ nổi mình đã làm gì, nhưng lại ý thức được rất rõ việc bình thường xuyên ngất xỉu hay mộng du một cách quái lạ. Chính tứ cháu lòng là người ngâm rượu sọ người để giúp sức cho hắn, còn có cả Tam Quỷ. Việc thị tam tằng tiểu với gã chỉ là một phương thức mà ta khiến cho hắn chết thảm mà thôi. Dù ta không ra tay thì lũ quỷ canh rượu cũng không để yên đâu. Một kẻ bẩn thỉu như hắn chạm vào thứ rượu quỷ quái kia thì đời nào chúng chấp nhận chứ. Nói cho các người biết, hai vong hồn còn quanh quẩn ở căn nhà trọ của Tam Quỷ dưới núi chính là vong hồn của vợ hắn và tứ cháu lòng đó. Chúng đến chết cũng chẳng biết vì sao mà mình lại vong mạng. Tam Quỷ hùng hổ xông đến như muốn bóp nát người đàn bà kia thành từng mảnh. Gã hét ầm lên: Tao phải giết mày. Thấy sự tình chuyển biến đến bất thường, cậu Đức, lão ăn mày què chạy tới ôm lấy Tam Quỷ rồi giật gã ra đất. Ông Thập sẵn giọng: Bác Tam à, chuyện còn chưa tường tận, bác đừng có gây rối. Tam Quỷ mắt vằn lên những tia máu, hắn gầm gừ nhìn người đàn bà tra chịu căm tức lắm. Bà ta khẽ ho lên vài cái rồi nói tiếp: Để sắp xếp cho mọi việc diễn biến thật tự nhiên, ta sai ba con trắng ba màu đến ẩn nấp sau nhà ông Thập. Mỗi đêm ta đều cho vợ chồng hắn mơ mộng những điều quái lạ. Riêng ông Thập thì bị ám ảnh nhiều hơn thị Thập. Và hắn kiên quyết đi tìm người giải mộng cho mình. Về phần thị Thập, từ ngày vợ lão Khảm là ta chết đi thì tỏ ra thân thiết với con Tư hơn nhiều. Ấy vậy mà thị không biết rằng con Tư chính là ta giật dây, thậm chí nó còn bằng lòng cho ta nhập vào xác của nó nữa. Thuật quán hồn thoát xác này trong vu thuật đề cập rất rõ. Hiệu quả của thuật chỉ cao nhất khi người ta tình nguyện dâng xác cho những kẻ như ta. Ta ngày ngày cho thêm vài vị thuốc vào trong thuốc của thị Thập, thị vẫn uống mà không hề hay biết. Cái ngày con Hạch chết đi, thực chất là ta sai con Tư và thằng Điên dìm chết con bé đó cho tới chết. Nó càng lớn càng tinh ranh như mẹ nó, nó lại dám theo dõi ta như mẹ nó làm năm nào. Trụ sọ người đã gần thành công, làm sao ta có thể bị nó phá hỏng chứ. Chính ta đã rạch vào người nó để nó máu chảy ra sông, dẫn dụ lũ cá chép đen đến rỉa xác cho tới chết. Hình xác nó ra sông chính là thị Tư và lão võ tộc kia. Hai con trắng đỏ ké mà lão Mục Đồng nhìn thấy lúc đó chỉ là hai kẻ dọn đường mà thôi. Giọng nói của ả đàn bà rất nhỏ nhẹ, nhưng ả nói đến đâu người ta đều sởn gai ốc đến đó. Ông Thập hỏi lại: Chính bà cũng là người đã giết ông Võ Tông sao? Ta làm đó. Thằng Điên và thị Thập buộc dây vào cây gỗ lớn rồi nướng lên. Ông Thập giật mình: Bà nói giỡn tôi. Á đàn bà lặng lẽ gật đầu rồi đáp lại: Để sai khiến một kẻ có chấp niệm kinh khủng như thị Thập thực sự quá khó rồi. Ngoài con cái ra, á chẳng tiếc thứ gì trên đời nữa. Điều đó vừa khó lại vừa dễ, tạo ra cho ta một cơ hội mới. Ta cho thị uống thuốc chính là để nọc trắng ngấm vào trong máu thị. Nhiều khi thị cảm thấy cơ thể của mình nóng bức kinh hồn, ấy là lúc máu của thị dần dần trở nên lạnh như máu của loài rắn. Khi da thị bắt đầu đóng vảy, thị thay ta đi làm những việc như giết lão Võ Tổng cùng với thằng Điên, rồi giết cả lão Mục Đồng giết tại Độ Lam cũng là do thị làm hết. Đổi lại ta cho thị máu rắn, còn thằng điên thì được ăn mắt người chết. Xem ra ta cũng thực sự tử tế, có phải không? Cô chim gằn giọng. Vậy còn mẹ tôi thì sao? Sao bà lại có xác của bà ấy, cho cả những vong hồn của những đứa trẻ con trong làng nữa? Sao một con hình nhân có thể làm được nhiều chuyện tới như vậy chứ? Người đàn bà kẻ im lặng một lúc rồi mới lên tiếng nói. Lúc nhỏ hai đứa nhóc các ngươi bị bệnh nặng, đã suýt không qua khỏi rồi. Hôm ấy mẹ ngươi đi hái thuốc, vô tình gặp ta trong lốt rắn. Thấy ta âm trầm nhìn mụ, mụ cứ tưởng ta là thần, bèn chắp tay khấn vái. Ta biết ngay có thể lợi dụng được người này, nên đem đến mò đến nhà thị, chui vào trong giấc mơ của thị để thực hiện một giao kèo. Chẳng khi nào thị chết đi, phải để lại thân xác cho ta. Thị không ngần ngại đồng ý ngay. Còn mọi chuyện sau này thì như mày thấy đó. Cậu chim, cậu Đức bàng hoàng cả người. Lão ăn mày què lúc này mới nặng nề lên tiếng. Thật đúng là một kế hoạch không hề sơ hở. Tôi thật lòng bái phục trí tuệ của thập nương tiền bối. Giá như năm ấy không xảy ra thảm cảnh, thì có lẽ tiền bối đã có thể sống một đời bình an rồi. Bà ta cười nhạt. Ta trăm đoán ngàn đoán, nhưng cũng không thể nào ngờ được lão thập lại mang hai ngươi về lạc. Ta vốn định giết tam quỷ để đổ tội cho ngươi, thế nhưng tam quỷ đã từng bị ta nhập hồn sai khiến, cho nên hắn còn là một tên tay sai đắc dụng cho ta. Câu chuyện về con hình nhân thế mạng bị cụt chân, cho con hình nhân dẫn hồn vong phách đi, chỉ đơn giản là tung hỏa mù để cho dân làng nghi ngờ lão ăn mày què ngươi thôi. Con hình nhân bị biến mất và lão ăn mày què trốn đi ngay sau cái chết của thầy Độ Lam, chẳng phải đã đẩy sự nghi ngờ của dân làng vào lão ăn mày què ngươi hay sao? Lão ăn mày sững sờ không nói nên lời. Đầu óc cơ mưu của ả đàn bà trước mắt thật quá sức tưởng tượng. Lão lắc đầu rồi trầm giọng nói. Vậy việc thị thập nửa tỉnh nửa mê lại có sức mạnh kinh hồn giết chết ông đồ sai khiến thị Lâm, đào sát mẹ con thị Lâm lên để ăn trộm hồn phách của trẻ con trong làng, cũng là do bà sai khiến làm hay sao? Người đàn bà nhắm mắt rồi khẽ gật đầu. Đúng vậy, kẻ có lòng hận thù chính là kẻ có chấp niệm lớn nhất. Để thu phục kẻ đó làm việc cho mình, ta đã phải tốn công sức biết là bao. Những bát thuốc thị thập uống càng ngày càng nhiều nọc rắn, cho nên càng lúc càng đắng, càng lúc càng tanh. Trụ sở người luyện thành, cổ trùng nhân mạng của ta cũng càng lớn. Nó trở thành một dòng trắng đục cao lớn, hành sự theo ý của ta. Nhiều khi người trong làng các ngươi nhìn thấy cái bóng trắng thấp thoáng, chính là nó đó. Nó đi theo ta, trở lại cùng với con hình nhân bị ta sai khiến ăn cắp hồn phách của lũ trẻ con. Chính nó cũng nhập vào người tam quỷ không ít lần. Những lúc đó nó hằng học nhìn ông thập, cho cái lúc nó tát thằng điên đến bất tỉnh, chính là khi ta bảo nó làm như vậy. Giữa muôn trùng kế đó, các người đích thị là bị ta quay như chồng chóng. Ông thập nghiến răng lên kèn kẹt. Ông hít một hơi thật sâu để nuốt hết khí lạnh vào trong phổi. Mang một gương mặt nặng nề, ông dở lẽ ra một điều. Vậy ra tôi không hề mơ thấy tao quân. Đúng vậy, ấy là ba con rắn ta sai tới. Rồi cả bóng người mặc áo đỏ triều phục, rồi bóng con hình nhân thấp thoáng bên cửa sổ nữa. Chính phải. Cậu chim đột ngột ngắt lời. Âm mưu của bà thật đáng sợ, nhưng rồi chính mợ thập đã phá nát nó. Gương mặt nhợt nhạt của người đàn bà càng thêm trắng ẩn. Bà ta kẻ nhíu mày. Ý mày là thị thập là kẻ đang mang tai sao? Con chim nặng nề đáp lại: "Bà bị lòng hận thù và sự tự tin phản lại rồi. Cao nhân ắt có cao nhân trị. Mợ thập hẳn đã không bị bà điều khiển một cách hoàn toàn đâu. Tôi tin rằng có lúc chính mợ là người đoán ra được âm mưu của bà. Mợ cũng biết mình đã có lúc biến thành rắn, hoặc chí ít cũng mang máu trắng trong bụng. Đã là một người phụ nữ, ai lại chẳng biết mình có mang thai hay không chứ. Tôi đoán rằng mợ biết thứ mình đang mang thai trong bụng chúng chẳng hề tốt lành gì, nên mợ đã cố gắng để cho bà giết mợ. Và cái thai trong bụng của mợ nhất định là thai sinh ba, vậy nên mới đổ 193 trong mạng. Mợ ấy muốn ba chúng tôi còn sống để âm mưu của bà mãi mãi không đạt được. Và người làng địa ngục cũng đền đủ trong mạng rồi. Ấy gọi là tương kế tự kế. Điều này chắc bà không lạ gì." Người đàn bà, hay nói đúng hơn là một thứ vong hồn chung đụng với thân xác của người đã chết, tính ra cũng gần 100 tuổi. Vậy mà đến phút cuối cùng, âm mưu của ả ta lại bị một người trận mắt thịt phản đòn một cách đau đớn. Càng tồi tệ hơn, ả không hề đoán ra mưu kế ấy là như thế nào, để rồi một con bé mười mấy tuổi đầu giảng giải cho chính bản thân mình. Cơn choáng váng khiến cho người đàn bà trở nên đau đớn. Bà ta ho lên khùng khục như một kẻ bị bệnh lao. Cơn ho kéo đến khiến cho ả ta thổ ra những thứ huyết trắng tanh nồng, hệt như thứ mật trắng lúc bị thối rửa đi. Ả ngẩn ngơ hỏi lại: "Vậy sao thị thập lại biết cái thai trong bụng của thị sẽ là nửa người nửa rắn chứ?" Cô chim đã đứng thẳng dậy từ lúc nào. Dáng người nhỏ nhắn của cô trở nên mỏng manh trong làn sương sớm. Một ánh nắng bình minh chiếu rọi về phía cô, soi rọi gương mặt xinh đẹp nhưng đầy máu và nước mắt. Cô định quay người bước đi về phía tam quỷ. Nghe thấy người đàn bà hỏi, cô quay lại nói khẽ: "Gì đó là linh cảm của một người mẹ." Người đàn bà trung lên một hồi, á trào lên một cơn đau quằn quại. Tam quỷ, cậu Đức và ông Thập đã rút con dao ra từ lúc nào. Người đàn bà bị những ánh nắng chiếu vào khiến cho toàn thân của ả như bị ai đó nướng chín. Từng lỗ chân lông bị xém lại, bốc lên mùi khen két. Ả thì thào: "Đau, đau quá, xin các cậu." Ả chưa dứt lời thì ba con dao sắc lẹm đã cắm phập vào người ả. Giận dương càng lúc càng chiếu chối lội. Người đàn bà chỉ kịp thổn thức lên vài câu: "Thì ra chỉ là linh cảm." Thế rồi gục đi hẳn. Sáng hôm ấy là một ngày trời nắng rực rỡ. Ánh nắng chiếu xuyên qua phiến lá để tới mặt đất ẩm ướt. Những người còn lại đem tất cả những thi thể không toàn thân cho vào trong những chiếc hộp gỗ vàng tâm thật lớn. Riêng xác của thị thập, của bố cô chim, vì còn nguyên vẹn cho nên được an táng dưới huyệt đạo. Ông Thập mang tất cả tro cốt ấy, kể cả những lớp đất mà nửa số dân làng đã bị chết cháy, đem tán xuống chiếc hộ. Năm ấy quan quân triều đình dớt lên, thấy bên trong những chiếc hộp gỗ vàng tâm thơm ngát đều là xương người. Người ta bèn dùng một cái tên rất quỷ dị để gọi hồ này, đó là Hạ Xương. Lâu dần khẩu âm cũng thay đổi đi, người ta nói lái lại thành hồ Xạ Hương. Không biết việc này đúng hay sai, chỉ biết rằng những đêm trăng sáng, người ta thường thấy có một cô gái mặc áo dao lĩnh trắng toát lướt đi lướt lại trên hồ. Tiếng cười của cô vang khắp mặt nước. Về phần ông Thập, sau cái đêm máu đổ đó, cô chim và cậu Đức thấy ông nằm chết trên mộ của vợ con mình. Xác của ông ôm trọn vẹn nắm mộ nhỏ xíu trên triền đồi, gương mặt còn nở một nụ cười mãn nguyện. Lúc mất, ông vừa tròn 39 tuổi. Hôm ấy trời đổ mưa rất to. lại nghe nói sau này ở gần kinh thành Thăng Long có một quán trọ rất nổi tiếng. Chủ quán trọ là một ông già chột mắt, thường thích kể chuyện ma. Ông ta có hai người con, một trai một gái. Riêng lão ăn mày què, lão đã biến mất trong một đêm mưa gió, chỉ kịp để lại một bức thư chúc bình an cho gia đình của mình. Ấy là lão nói trong thư như vậy. Đã. Như vậy mới là đủ và kết thúc trọn vẹn được cái phần chính truyện của Tết ở làng địa ngục. Phần ngoại truyện của nó là một câu chuyện nói về cuộc đời, những biến cố bi kịch của lão ăn mày què. Nó gần như là một câu chuyện khác. Nguyễn Huy một lần nữa xin lỗi tất cả mọi người vì một cái sự làm việc sơ sót tới như vậy. Huy rất là ái náy cho điều này, mong rằng mọi người thông cảm. Chúng ta ngưng lại khoảng đến khi mà Tảo Trang hoàn tất viết hoàn tất cái phần ngoại truyện, thì dự kiến nó sẽ rơi vào khoảng 5 đến 6 tập gì đó thôi. Thì Huy sẽ có thông báo và phục vụ cho mọi người sau nha. Sau bộ truyện này thì buổi sáng có thể, để Huy đang sắp xếp cái lịch ra truyện, thì có thể chúng ta sẽ nghe một bộ truyện ma dài tập nói về thần giữ của, hay là bộ truyện có tên là Người giữ của. Một tác phẩm mà Huy dự kiến sẽ phục vụ trong vòng đâu đó từ 10 cho tới 15 video vào buổi sáng. Còn buổi tối thì chúng ta vẫn nghe những tập truyện ngắn, truyện lẻ bình thường thôi. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại ở những video truyện sau.